Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Người Điên. Thượng, ủng ủng cái kia kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh chấn triệt nghìn dặm. Truyền bá ra, nhường phía dưới khán giả, đều là cảm giác màng nhĩ sắp nứt. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngắn ngủi mất thông, mà ở trên lôi đài. Cái kia ngân sắc trường câu huyễn ảnh cùng tàn phá lạnh lùng đao mang va chạm. Hình thành một cổ kịch liệt cơn bão năng lượng. Xé rách không gian xung quanh. Cái kia cuồng bạo năng lượng ùn ùn kéo đến sôi trào mãnh liệt dựng lên. Đem bầu trời đều nhuộm đủ mọi màu sắc. Cường liệt năng lượng kèm theo kình phong cuộn sạch mở ra. Tại cái kia góc lôi đài Tống Minh. Tay đưa ra phía trước bị cổ kình phong này tàn phá. Thân hình đều là nhịn không được lui lại mấy bước, mà cái kia trên khán đài mọi người, cũng chút thực lực yếu, chính là trực tiếp bị kình phong cuộn sạch thổi lật, hoặc là bị gầy ra xa vài chục trượng, đợi đến cái kia cơn bão năng lượng dần dần tán đi. Lộ ra bên trong tràng cảnh, mọi người vội vã nhìn lại, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại cái kia trên lôi đài. Làm sao? Hai người bọn họ người nào thắng? Đến tột cùng ai thắng? Chỉ thấy cái kia trong võ đài trung tâm, hai bóng người xa xa mà đứng. Tại trong hai người tồn tại một cái chừng 5 thước sâu thật lớn hố. Cái kia một thân hắc bào tà dị thanh niên, nguyên bản hắc bào lúc này cũng rách rách dưới dưới, sắc mặt hắn cũng có vẻ hơi ảm đạm, trong tay cũng không ngừng có tiên huyết rơi xuống, có vẻ cực kỳ chật vật. Mà đổi thành một bên Phùng Diễm, mặt nạ như trước hoàn hảo mang lên mặt, tuy nhiên lại có máu tươi từ mặt nạ khe hở ở giữa lưu lại. Mà Phùng Diễm trên người, càng là phủ đầy tiên huyết, hai tay hắn như trước gắt gao nắm lấy lục vũ đao. Đao hoàn hảo không chút tổn hại, có thể Phùng Diễm cánh tay phải, nhưng là quỷ dị chuyển vặn vẹo hình. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút, hắn cả cánh tay phải đều bị phế. Bộ dáng như vậy. Có thể nói là cực đoan thảm liệt. Nham Phong cánh tay. Xem, Nham Phong cánh tay phế. Dĩ nhiên phế một cánh tay. Một mảng lớn khiếp sợ cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Trên khán đài, Phùng Chấn Tân cùng xung quanh 3 vị trưởng lão. Đều là sắc mặt lo lắng. Lo lắng nhìn lấy trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Bên trong trên khán đài, Đoạn Thiên Vũ sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Ha ha, cái này Nham Phong muốn bại. Cùng Phùng gia trên khán đài người tương phản. Tống gia trên khán đài. Nhưng là một mảnh nụ cười. Há, một đầu cánh tay bị phế. Tống Minh đứng ở góc lôi đài. Cũng là lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Trong võ đài trung tâm. Cái kia tà dị thanh niên An Tiên Sinh run run thân hình. Trừ đi trên người cho bụi. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Lạnh lẽo con ngươi ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, ẩn chứa sát ý lạnh như băng thanh âm dần dần vang lên. Tiểu tử, có thể ép ta đến một bước này. Ngươi đã rất tốt, bất quá vẫn là câu nói kia. Ngươi chọn lựa sai đúng tay. Hơn nữa, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Cho nên, đợi chút nữa ta nhất định sẽ đem ngươi lợi hại ác dằn vặt một phen lại giết chết ngươi. Nham Phong. Người chờ chịu chết đi. Càn rỡ thanh âm từ Tống Minh trong miệng truyền ra. Lúc này hắn đã tới trong võ đài trung tâm. Cùng cái kia An Tiên Sinh song song đứng chung một chỗ. Hai cặp con ngươi đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Thì dường như độc xà nhìn chằm chằm con mồi. Nhưng mà, bị tiên huyết nhiễm hồng Phùng Diễm. Lại bình tĩnh lắm. Cũng không vì hai người lời nói sản sinh chút nào ba động. Mà hắn con ngươi ở giữa hưng phấn, nhưng là không có chút nào yếu bớt, nhận lấy cái chết, ta xem, chưa chắc a. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một cái thể tích cũng không tính đại hồ lô rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Phùng Diễm không do dự, đem cái kia nắp hồ lô mở ra, bưng rượu lên hồ lô, hướng trong miệng chính là sau khi ực một hớp rượu. Rượu này, tên là Bổ Linh Tửu. Tuy nói Phùng Diễm không rõ ràng cái này Bổ Linh Tửu cụ thể là cái gì phẩm cấp bảo vật. Có thể Phùng Diễm nhưng là rõ ràng. Cái này Bổ Nguyên Tửu ẩn chứa cường đại khôi phục công hiệu. Nửa năm trước, hắn hai lần bản thân bị trọng thương. Lần đầu tiên, bị cổ nguyên khí thế áp bách, thế cho nên xương cốt toàn thân gần như vỡ vụn. Một lần khác càng là toàn thân tiên huyết tinh lực mất hết. Phục sao hạ cái này bổ nguyên tử về sau, chốc lát thân thể hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được cái này bổ nguyên tử công hiệu. Trước đây ly khai huyết lang cốc thời điểm, Phùng Diễm đặc biệt tại luyện lão đầu nơi đó làm ra một ít bổ nguyên tử. Chính là vì đề phòng bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ, hắn bị thương mặc dù thật nặng, nhưng so với hai lần trước đến, hiển nhiên phải kém hơn không ít. Bổ nguyên tử vào trong bụng, chính là có một cổ cay độc năng lượng từ bụng hiện lên mà ra. Trong nháy mắt tựa như bỏ đi dây cương thừng ngựa hoang. Tại Phùng Diễm trong cơ thể phi nhanh, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Phùng Diễm thân thể vết thương liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Suy suy suy, cổ này cay độc năng lượng cực đoan hừng hực, tại khôi phục đồng thời, cũng là nướng Phùng Diễm thân thể, vẫn là như vậy đau nhức. Phùng Diễm cắn răng, chịu nhịn cổ này đau nhức. Cái kia An tiên sinh cùng Tống Minh, gặp Phùng Diễm uống xong hồ lô rượu kia bên trong đồ vật sau liền một mực trầm mặc. Bọn hắn cho rằng Phùng Diễm thực sự suy nghĩ, cũng không có sốt ruột xuất thủ. Vẻn vẹn một hồi, cái kia cổ cay độc năng lượng biến mất ở Phùng Diễm trong cơ thể. Phùng Diễm trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Theo sát Phùng Diễm động thân thể, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Mà mọi người lúc này cũng đã phát hiện, Phùng Diễm trên người những cái kia vết thương đã không chảy máu nữa. Hơn nữa dĩ nhiên cực như kỳ tích phục hồi như cũ. Đặc biệt Phùng Diễm phía sau lúc trước bị An tiên sinh cái kia nhất câu trực tiếp mang đi một mảnh huyết nhục, lúc này những máu thịt kia dĩ nhiên cũng vô pháp không tổn hao gì xuất hiện ở Phùng Diễm trên lưng. Hoàn mỹ vô khuyết, phảng phất cuối cùng chính là lớn lên ở nơi đó một dạng. Lúc này, Phùng Diễm lại là đánh tay phải. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm xuống, đúng là trực tiếp đấm ra một quyền. Thình thịch, lực lượng cường đại trực tiếp oanh bạo không khí chung quanh. Hiển nhiên một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng cực lớn. Một màn này càng là làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh ngã xuống. Làm sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới rõ ràng bị thương thật nặng, ngay cả cánh tay đều phế. Nhưng là bây giờ, làm sao, chấm ngoặc kép, tốt, toàn bộ tốt, thân thể hắn, dĩ nhiên toàn bộ phục hồi như cũ. Kỳ tích, khó tin, tất cả mọi người không thể tin được. Một cái bị thương thật nặng, ngay cả cánh tay đều phế bỏ một cái người. Dĩ nhiên tại rất ngắn trong chốc lát, hoàn toàn khôi phục, làm sao lại như vậy? An tiên sinh cũng là vẻ mặt khó tin. Hắn vừa mới thật là rõ ràng đem Phùng Diễm đánh trọng thương. Làm sao có thể? Tống Minh trợn to hai mắt. Trên khán đài, tất cả mọi người há hốc mồm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.